Thần tượng không hoàn hảo. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 09 hệ thống không phản bội lời hứa ban đầu. Những người sống sót qua thử thách này đúng là đã nhận được nước và thức ăn, dù không phải là những món ăn ngon miệng, nhưng đủ để những người đã đói bụng suốt 17 tiếng lao vào ăn ngấu nghiến. Chúng tôi ngồi vây quanh, không quan tâm đờ ến hình ảnh, hào hứng thưởng thức những món ăn ngon. Khi tôi gắp một miếng thịt kho lên, An Nhiễm ở bên cạnh đột nhiên nôn mửa. Cái thịt này không phải là thịt của những người đã biến mất chứ? Đôi đũa của tôi treo lơ lửng, cũng do dự không dám đưa vào bát. Nghĩ lại lúc đầu hệ thống nói rằng, người vượt qua sẽ nhận được thức ăn, còn những người thất bại sẽ trở thành thức ăn. Ngay khi câu nói này được đưa ra, mọi người đều nghi ngờ không biết thức ăn này là thịt gì. Không khí lập tức trở nên căng thẳng trở lại. Liệu có đúng là, họ thực sự đã trở thành thức ăn trong miệng chúng tôi? Tôi quan sát kỹ lưỡng miếng thịt trong đờ ĩa, phát hiện ra nó không khác gì thịt mà chúng tôi thường ăn, mùi vị cũng rất bình thường. Quy Lãng không quan tâm đó là thịt gì, lại tiếp tục ăn, nhồi vào miệng vài miếng. Không cần bận tâm những thứ này nữa, có thức ăn là rất tốt rồi, mùi thơm quá đi mà. Nhìn thấy bộ dạng của Quy Lãng, tôi bỏ đôi đũa xuống và chìm sâu vào suy tư. Trong tình huống không biết chắc chắn thịt là thứ gì, vẫn có người có thể tự nhiên thưởng thức món ăn trước mặt mình. Quy Lãng bắt đầu giảng giải, các người quá tự cao tự đại, mọi chuyện đã đến nước này rồi mà còn giả vờ làm gì. Quy Lãng sao lại trở nên như vậy, trước đây anh ấy không phải đã xây dựng hình tượng một nhà từ thiện sao? Đúng vậy, anh ấy cũng từng khoe việc mình đã nhận nuôi một số chó hoang nữa cơ. Thật không ngờ anh ấy lại nói ra những lời như vậy. Trước giờ tôi theo dõi anh ấy đã lâu lắm rồi. Tôi sụp đổ mất thôi. Lại một ngôi sao yêu thích sụp đổ nữa. Không chịu nổi nữa rồi. Quy Lãng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Sững sờ một chút. Rồi hỏi chúng tôi. Cái đoạn này sẽ được phát sóng chứ? 10. Hệ thống từ từ mở miệng. Những thứ này đều là thực phẩm bình thường. Còn về chuyện nói trước đó. Người bị loại bỏ sẽ trở thành thức ăn. Có lẽ đã trở thành món ăn ngon cho các loài động vật ăn thịt lớn. Có thể là chó săn, có thể là sói, hoặc có thể là hổ. Cho các bạn ăn ư, hệ thống chúng tôi đâu đến nỗi độc ác như vậy. Các bạn thực sự đã nghĩ xấu về tôi quá rồi. So với các bạn, tôi còn dịu dàng hơn nhiều, he he. Tiếng, he he, kéo dài đó khiến tôi nổi da gà. An Nhiễm lộ vẻ mặt không hài lòng. Cô còn chưa đủ độc ác sao? Trong 20 người cô đã giết chết 8 người một lúc. 8 người chưa đủ sao? Hay là cô muốn giết hết chúng tôi? Cô làm như vậy, không sợ bị phát hiện à? Đợi khi fan hâm mộ của chúng tôi biết được, chắc chắn sẽ đòi lại công lý cho chúng tôi. Tôi vội vàng kéo tay áo của An Nhiễm, trái tim bắt đầu đập nhanh không yên. Đối đầu gay gắt với hệ thống không phải là một chiến lược thông minh. Nó nắm giữ nhiều thông tin hơn chúng tôi, có quyền lực mạnh mẽ hơn. Trong căn phòng nhỏ này, nó có lợi thế hơn chúng tôi. Câu nói đó dường như đã làm cho hệ thống tức giận. Đúng là như vậy, ban đầu tôi định cho các bạn nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng giờ thì không cần nữa. Thử thách tiếp theo, Chas, tin tưởng, sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Các vị khách mời còn lại, xin hãy chuẩn bị. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy những lời này, Quý Lãng bắt đầu mắng An Nhiễm. Ai bảo cô nói nhiều thế hả? Giờ thì tốt rồi, chẳng được nghỉ ngơi mấy phút, lại phải đối mặt với một vòng mới. Cô hài lòng chưa? An Nhiễm mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Tôi cũng chỉ muốn lên tiếng cho những người đã mất tích mà thôi. Tôi làm sai điều gì sao? Quy Lãng lạnh lùng cười một tiếng. Lên tiếng cái gì? Họ mất tích đó là vì họ đã làm sai và phải nhận sự trừng phạt. Cái chết còn không đáng tiếc. Vậy tại sao cô không lên tiếng cho những người đã bị họ hại? Họ còn đáng thương hơn những kẻ đã chết kia nhiều. Không khí trở nên yên lặng, mọi người có vẻ như đều thấy rằng lời nói ấy có lý. Ngay cả tôi, cũng không khỏi suy ngẫm, rốt cuộc ai mới thực sự đáng thương hơn. An Nhiễm không nói gì, có vẻ như cô ấy cũng đã bị thuyết phục. Còn 5 phút nữa thôi, Giang Chỉ Nhược, một người gầy nhỏ bên cạnh, mở miệng với giọng nhỏ nhẹ. Vòng này là, tin tưởng. Vậy chắc hẳn là để kiểm tra mức độ tin tưởng lẫn nhau của chúng ta, phải không? Tôi suy nghĩ một chút, e rằng không chỉ có thế, cảm giác vòng này sẽ còn khó khăn hơn nữa. Những vị khách còn lại chắc chắn không thể nói là tin tưởng, lẫn nhau. An Nhiễm dựa về phía tôi, lại bắt đầu rơi nước mắt. Chị Niệm Niệm, em sợ lắm. Tôi dùng tay xoa lưng cô ấy, với giọng điệu dịu dàng. Đừng sợ, chúng ta sẽ ổn thôi. Quý Lãng uống hết giọt canh cuối cùng, vô tư nói một câu. Bây giờ thân thiết thế này, chờ qua vòng 2, có thể sẽ không còn như vậy nữa đâu. Lời nói đó, như một loại linh cảm nào đó, đâm sâu vào trái tim tôi. Tiếng hệ thống vang lên đúng giờ. Thời gian đã đến, các bạn, đã sẵn sàng chưa? 12, trong chớp mắt, tất cả thức ăn và bát đờ ĩa đều biến mất sạch sẽ. Vòng thứ hai là, tin tưởng, các khách mời sẽ được ghép đôi. Sau đó tôi sẽ nói cho các bạn biết một số sự việc, và các bạn tự quyết định có nên tin tưởng người kia hay không. Lưu ý, cả hai người trong cặp đều phải trả lời. Tin, hoặc không tin, nếu câu trả lời giống nhau, cả hai sẽ tạm thời sống sót. Nếu câu trả lời khác nhau, sẽ lập tức tử vong. Nút bấm nằm ở bên phải tay các bạn, ấn nút bấm và sẽ không thể thay đổi. Mỗi người đều bị cách ly trong một khoảng không gian nhỏ, bên cạnh họ xuất hiện hai nút bấm, một đỏ một xanh. Nghe xong quy tắc, tôi không hiểu sao mà tim bắt đầu căng thẳng, cảm giác sợ hãi này mạnh mẽ hơn nhiều so với vòng đầu tiên. Khi ghép đôi cuối cùng, đúng là tôi và An Nhiễm. Khương Niệm và An Nhiễm, các bạn là cặp thứ 6. Đến lúc này tôi mới biết, cảm giác bất an của mình đến từ đâu. Tại sao lại chính xác là được ghép cặp với An Nhiễm? Mặc dù các bạn không thể thảo luận với đối tác, nhưng bạn có thể nghe thấy sự việc mà hệ thống nói với người kia. Tôi nhìn quanh bốn bức tường trắng tinh, cố gắng bình tĩnh lại. Tôi và An Nhiễm cùng nhau bước vào giới giải trí, từ những diễn viên nhỏ nhất nỗ lực vươn lên, luôn giúp đỡ lẫn nhau trên con đường nghệ thuật, và mối quan hệ của chúng tôi luôn tốt đẹp, không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Ít nhất, tôi nên đặt niềm tin vào cô ấy. Nếu qua được vòng này, chúng tôi sẽ gần hơn đến lối thoát. Sau khi tất cả mọi người được chia thành 6 cặp, khán giả bắt đầu dự đoán. Tôi nghĩ cặp Khương Niệm và An Nhiễm không có vấn đề gì. Mối quan hệ của họ trong giới luôn tốt đẹp, được công nhận là khuê mật trong giới giải trí mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Niệm có ý chí bảo vệ An Nhiễm rất mạnh mẽ. Tôi tin cô ấy sẽ không để An Nhiễm gặp chuyện. Quy tắc này nghe có vẻ đơn giản. Bây giờ chúng ta chỉ chờ xem câu hỏi là gì. Cảm giác ngày càng hồi hộp. Không biết ai có thể sống sót qua vòng này. Lần kiểm tra độ tin cậy này hình như là ghép cặp những người bạn thân thiết trong giới giải trí. Có lẽ đây cũng là một quy luật. Cách chương.